Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, ngoại giới người xâm nhập. Ầm ầm, thiên địa đều bị hai đạo tiên nhân xuất thủ hào quang óng ánh chiếu sáng. Một mảnh chói mát, mặc kệ là quải trượng đầu rồng hay là Phật môn bảo bình ấn. Lai lịch đều quá lớn, có thể truy tố đến thánh nhân. Bây giờ tiên nhân toàn lực xuất thủ, tàn khốc vô tình, không có nương tay, nhưng chuyện quỷ dị, vậy mà đồng thời phát sinh ở giờ khắc này. Đối mặt Tử Dương tiên nhân quải trượng đầu rồng khủng bố đánh xuống, Lục Thanh Bình vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốp, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình xuất hiện tại trong hố lớn. Năm ngón tay chộp vào cái kia lồng ngực đã sụp đổ Lý Huyền Phách trên thân, như sắt thép đâm vào đậu hũ, cắm vào Lý Huyền Phách giữa bộ ngực, cầm chặt Lý Huyền Phách nóng hổi trái tim đang đập đông đông đông, tương đương nó còn tại nhảy lên, nhưng bị Lục Thanh Bình một cái tay nắm lấy. Lục Thanh Bình một cái tay khác thì là chộp vào Lý Huyền Phách đầu lâu phía trên. Cứ như vậy, hắn hai tay dùng sức, một cái tay bắt lấy Lý Huyền Phách trái tim, một cái tay khác nắm bắt Lý Huyền Phách đầu, đem cái này lông vàng tên lùn từ trước mặt dơ lên. Ôi, Lý Huyền Phách toàn thân nổi gân xanh, phát ra vô cùng khuất nhục thanh âm, bị Lục Thanh Bình dơ lên trước mặt, động một cái cũng không thể động, cho dù ai trái tim cùng đầu lâu bị người khác như sắt quấn nắm, đều tuyệt lại cử động không được. Cũng chỉ có võ đạo chí cảnh sinh mệnh lực mới có thể tại lồng ngực đều bị xuyên thủng sau nắm trái tim, còn có cường đại sinh mệnh khí tức. Trên bầu trời, Tử Dương tiên nhân tê cả da đầu, trừng lớn một đôi tiên mắt, cơ hồ hóa đá tại đương trường. Cái gì? Hắn dùng hết toàn lực một kích, vậy mà không thể đánh chết Lục Thanh Bình, ngược lại bị hắn tiếp theo càng quá phận xuất hiện tại trong hố sâu đem Lý Huyền Phách bóp trong tay. Hắn một cái lục địa thần tiên một kích toàn lực, bị không để ý tới rồi. Cái này sao có thể? Mới vừa rồi là, hắn mơ hồ trông thấy một mảnh màu đen tàn ảnh. Ngay sau đó, Lục Thanh Bình liền biến mất tại quải trượng đầu rồng dưới. Bắt giữ không đến, lại đến. Lý Huyền Phách liền bị hắn xem như con tin nâng tại trong tay. Hai quân trước trận, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Nam Tùy trong thành lão tốt nhóm cũng một mảnh nghẹt ngào, không thể tin được nhìn xem cái này rung động một màn. Tử Dương tiên nhân sắc mặt tím lại, một đôi tiên mắt nhìn chằm chằm trong hố lớn Lục Thanh Bình. Chớ giết Lý Huyền Phách, nếu không phụ thân ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thanh Bình bình tĩnh khuôn mặt đầu tiên là dò xét một phen trong tay lông vàng tiểu nhi. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Dương tiên nhân, hỏi, ngươi xác định các ngươi có thể thương phụ thân ta? Oanh, Tử Dương tiên nhân lúc này thình lình quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt kịch liệt biến ảo, chỉ gặp tại yêu đàm tiên nhân bảo bình ấn dưới, một chương phần Phật mà phát triển ra người, bao tải lục khởi trên thân, khiến cho vạn pháp bất xâm. Cái kia ánh sáng sáng chói chiếu xuống, có thể đem thiên địa hư không đều dung luyện Phật môn tiên quang, vậy mà chiếu không thấu lục khởi thân thể, càng đàm không đến đem hắn lấy đi. Lục khởi quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn, một thân kinh khủng cự lực hướng phía trước đưa ra, lão thiết thương như thí thần chi mâu, phốc, một thương đem An Như Sơn xuyên qua. Cứ như vậy, hai cha con đồng thời đem Bắc Đường hai vị thần ma bắt trong tay. Hống một màn này rơi vào hai quân hơn 700.000 người trong mắt, khiến thành Quân Châu bên trên hơn 20 vạn nam tùy quân tốt sôi trào. Mà Bắc Đường trong quân giờ khắc này thì là bối rối như thủy triều, cực lớn sợ hãi cùng bại vong như thủy triều, hướng phía 300.000 người nuốt hết mà đi. An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách, hai vị thần ma, song song bị bắt, nháy mắt, Tử Dương Tiên Nhân cùng Yêu Đàm Tiên Nhân sắc mặt đại biến. Từ giữa thiên địa liếc nhau, nhìn về phía Diêm Phù đại địa. Hô hô hô hô, Diêm Phù chúng sinh vận mệnh bắt đầu cuồn cuộn dung chuyển. Như núi sông biến ảo, từ phương Bắc hướng chảy phương Nam. Một trận chiến này, thật thành xác định hai nước thắng bại mấu chốt chiến dịch. Thậm chí ngay cả hai quân đều không có giao chiến. Chỉ là bốn người đại chiến, liền quyết định kết quả. Bất quá điều không phải ngay từ đầu bọn họ cho rằng Bắc Đường đem phá thành. Mà là bây giờ, Nam tùy một lần nữa quật khởi. Các ngươi, Tử Dương Tiên Nhân cùng Yêu Đàm Tiên Nhân nháy mắt cảm nhận được một cỗ đại thế bắt đầu ngưng tụ. Tại Lục Khởi cùng Lục Thanh Bình phía sau, quốc vận hướng phía bọn họ nghiêng tới. Đại thế đè xuống, hai vị tiên nhân biến sắc. Các ngươi, Tử Dương Tiên Nhân lông mày cuồng loạn nhìn xem Lục Thanh Bình. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mình hai vị tiên nhân trước mặt đồng thời xuất thủ, lại bị một cái nho nhỏ thiếu niên đoạt lấy thiên địa đại thế. Trước sau chỉ là ngắn ngủi chuyển biến, nhưng lại để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn qua cái kia từ phương Bắc chảy xuôi tới thiên hạ long vận, không dám tiếp tục xuất thủ lần thứ hai. Trước đó kia là chia 5 năm xuất thủ, chỉ có thể nói là vì Bắc Đường tạo thế. Lại tăng thêm có hai quân lúc này rằng co, sẽ không bị Nam tùy quốc vận chính diện phản phệ. Nhưng bây giờ, ngươi đến tột cùng là ai? Tử Dương Tiên Nhân âm thanh hung dữ hỏi. Đây cũng là bị chống tại mũi thương bên trên An Như Sơn nhớ ảm đạm đặt câu hỏi. Lục Khởi đứa con trai này, đến tột cùng là ai? Hắn chỉ là một người mà thôi. Năm nay mới bao nhiêu lớn, vậy mà có thể lấy sức một mình hoàn toàn nghịch chuyển một quốc gia vận mệnh. Lục Thanh Bình lúc này ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng nói: "Ta, Lục Thanh Bình, hôm nay liền tại đây đối với Diêm Phù chúng sinh nói câu nào. Thiên hạ đem nhất thống, cũng nhất định phải nhất thống, không vì nào đó một nước, vì Diêm Phù chúng sinh." Ngay tại một ngày trước, Diêm Phù bên trên sẽ không còn chỉ là nhân tộc một nhà, mà là thêm ra ngàn vạn chủng tộc. Bọn họ đến từ chư thiên vạn giới, ngay tại Diêm Phù phía tây vực ngoại tinh không bên trong. Nơi đó có một cánh cửa, bọn họ đến, trước mắt có ba vị tiên nhân ở nơi đó thủ vệ. Nhưng ngăn cản không được bao lâu, cửa rất nhanh liền sẽ bị phá. Khi đó, Diêm Phù đem nhận xâm lấn Diêm Phù, chính là đến từ chư thiên vạn giới tất cả yêu ma dị tộc. Số lượng của bọn họ, khả năng so năm đó bị từ Diêm Phù bên trên đuổi đi ra man hoang yêu ma còn nhiều, còn tạp, còn cường đại hơn. Ầm ầm ầm, lấy bây giờ Lục Thanh Bình phổi lực lượng, hơi thở là gió, hư thánh chi thể, mở miệng phía dưới. Thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm. Tử Dương Tiên Nhân ngay từ đầu vốn cho rằng Lục Thanh Bình sẽ nói thứ gì ngoan thoại. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, từ thiếu niên này trong miệng thốt ra chính là dạng này mấy lời nói. Ở trong đó tin tức, Yêu Đàm cùng Tử Dương Tiên Nhân biến sắc. Bọn họ đồng thời nhìn về phía phương Tây, nghĩ đến trước đó phương Tây đại chiến. Người khi đó ngay tại phương Tây, Tử Dương Tiên Nhân quát hỏi. Lục Thanh Bình chỉ quay đầu đối Lục Khởi nói: "Ta gánh vác ba vị tiền bối trông cậy về Diêm Phù báo tin, quan trọng hơn chính là muốn tại cửa phá đi trước, cấp tốc nhất thống Diêm Phù, đem tất cả nhân tộc lực lượng xoay thành một cỗ dây thừng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian." Lục Khởi lúc này đứng tại xa trường bên trên, ánh mắt biến ảo, cũng có chấn động. Hắn nhìn về phía con trai mình, con của mình sẽ lừa gạt mình sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên Lục Khởi nhìn về phía phương Tây, Lục Thanh Bình lời nói truyền lại cực lớn. Tùy đi hai nước gần hơn 70 vạn binh sĩ, tất cả đều biến sắc.